Trở về để yêu anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Mạn Thiên bị bệnh lười kinh niên rồi. Lt, tt, đừng nêm đá tiên. Thả mình rơi tựa đơ lên giường, cô đây đây cái chán như muốn nổ tung, nhìn trần nhà, mắt cô lóe lên một xia kiêu ám, yêu đuối như vậy đủ ôi, thoải mái vậy cũng đủ ôi, cũng đã đến lúc cây rồi, nắm chặt bàn tay, mấy người đã phụt ta. Cũng đừng trách ta độc các, ngoài trời, giông tố kéo đến, nhưng giọt mưa lác đác rơi xuống thấm đẫm cả là đất, sấm chớp nổ đùng đoàng như tiếng trống bắt đầu cuộc chơi nào đó. Sao mấy hôm nay mưa tơ thế nhỉ, tiếng nói trầm thấp rạnh ghê vang lên, một chàng trai có mái tóc bồng bềnh màu nâu sẫm, gương mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn cơn mưa ngoài ô cửa sổ. Bên cạnh đó là một cô gái có ngoại hình như một thiên thần, mái tóc lại là mà bay kim óng ánh như một cô bé tanh lanh đi lạc, gương mặt tuyệt mi hơi hơi trầm, nhếch nhếch miệng, lười nhếch trả lời, ừ, trời mưa thế này nếu bị tai nạn trượt chân hay xe cộ gì đó thì cũng có gì là đáng ngạch như đâu. Có đúng không, như bất ngờ vẻ kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của người bên cạnh. Chàng trai vui mừng quê hoài, Thiên Thiên, em chịu nói chuyện với Yan hồi sao? Mạc Thiên Thiên mắt không có tiêu cửa nhìn xuyên qua ô cửa, hờ hững xoay người đi lên lầu. Thiên Thiên, Mạc Trung Long, anh cô biết, tôi thích thứ gì nhất không? Anh, chuyện tôi thích nhất, các người sẽ biết nhanh thôi. Anh chờ động, đôi mắt tổ phách trầm ngâm nhìn cô, thấy bóng lưng cô dày lên lầu, anh siết chặt tay, Thiên. Bất kể em làm gì, anh đều sẽ chống đỡ khô ẩm, chỉ thấy trong bóng tối, cô ơi nghiêng đầu giọng trầm thấp, tôi, sẽ nhớ câu này của anh, ngoài trời mưa càng ngày càng to, sấm chớp lại đánh lia nhồi, làm bóng tối bao trùm mọi thứ, bia tập, ta cảm thấy nữ chính càng ngày càng ngạc quá, Mạn Thiên, chủ biên, anh không nhầm đọc cứ, nữ chính cùng tên với ta đó. Ta nhìn xinh xắn lại siêu cấp dễ thương thế này tại sao có thể khô để khô cô ấy quá được. Bia tập, vậy người tính, Mạn Thiên, Bắc Hắc, tất nhiên sẽ khô nơi chùa xoay người trẻ thua tất cả mấy người đó ôi. Biên tập, người định khô bọn nam chỉ nhớ chết, Mạn Thiên, ta khinh, họ chung không phải nam chính, chưa được cơ đâu, muốn biết, xem tập sau đi ha ha ha ha ha ha ta. Bia tập, ta thấy dòng cười của mi đật bì ổi, cách chương.